Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sự thật đã đợi trước mắt, cô không có cách nào phủ nhận. Hàn Vũ giờ phút này đều có thể làm, chính là đem tấm chi phiếu trên mặt đất kia cầm lên, xé nát ở trước mặt mọi người. Tiền, tôi đã không cần. Cầu xin các người thả anh ấy ra, để cho anh ấy lựa chọn, có muốn hay không? Có muốn hay không bỏ xuống tôi, trở lại thế giới của anh ấy? Cô thỉnh cầu Cát Hán Bảo. Mạc Thần Phong nhìn mạnh vụn chi phiếu, cả thảy tâm đều đã chìm rồi. Anh nhiều lần muốn đem lời nói tổn thương cô đều thu hồi lại. Nhưng là tại sao anh vẫn có thể tiếp tục tin tưởng cô? Nếu như cô thật sự là một người phụ nữ hám tiền không hơn không kém, như vậy tương lai cô vẫn là có khả năng sẽ lại bán anh. Cô không cần 10 triệu nguyên của cô, nhưng tôi muốn 30 triệu nguyên của tôi. Cha của cô đem tôi làm hại nhiều, cô cũng không phải là không biết. Huống chi, cô hàng năm mới trả lại cho tôi bao nhiêu tiền. Hiện tại, cuối cùng cũng có một đại kim chủ chịu lấy 30 triệu để thay cô trả nợ. Cô không muốn cũng phải muốn thôi. Nghe vậy, Mạc Thần Phong lập tức chen vào. Cát Hán Bảo, Mạc Mẫn Hòa cho ông bao nhiêu tiền? 30 triệu. Cát Hán Bảo nói. Nhiều như vậy à? Mạc Thần Phong nhếch môi, cười một tiếng. Lúc này, anh đã sớm đè xuống điện thoại di động trong ngực, nhanh chóng gạt bàn phím số. Anh gọi cho Lưu Bính Hán. Anh muốn cho Lưu Bính Hán theo trong điện thoại biết được những hành động của bọn người này. Dĩ nhiên, Cát Hán Bảo vừa nói ra lời này mới phát hiện ra đại sự không ổn. Sao ông ta có thể không cẩn thận như thế? Mạc Mẫn Hòa ngàn giao mặc vạn giao phó, muốn ông ta không thể tại trước lúc dẫn người đến mà nói toạc ra. Thế gia chủ của tôi mời các người tới đấy à? Các người là muốn dẫn tôi đi gặp ông ta sao? Mạc Thần Phong cố ý đem lời nói càng lớn, làm trong điện thoại Lưu Bính Hán nghe được rõ hơn. Không, không phải Mạc Mẫn Hòa, anh nghĩ sai rồi. Cát Hán Bảo còn muốn bổ sung, nhưng là xem như tự hồ vô ích. Dù sao, dẫn người đi là được. Đợi chút, các người... Hàn Vũ bắt được chân của Cát Hán Bảo không để cho ông ta đi. Cô không thể không hỏi cho rõ. Các người rốt cuộc muốn dẫn anh ấy đi đâu? Các người thật sự là muốn dẫn anh ấy về nhà sao? Chuyện này không có liên quan đến cô. Cát Hán Bảo một cước đá cho văng ra Hàn Vũ. Cát Hán Bảo, chúng ta đi. Ông đừng đối mặt cô ấy. Cô bán đứng anh, tại sao anh còn có thể luyến tiếc cô? Tại sao? Cát Hán Bảo nhìn một chút Hàn Vũ, lại nhìn một chút Mạc Thần Phong, khóe miệng lộ ra mỉm cười tà ác. Xem ra, Mạc Tổng chính là thật thích cô ta. Nói xong, Cát Hán Bảo ra hiệu bằng mắt, muốn thủ hạ đem Mạc Thần Phong mang đi. Nói xong, Hàn Vũ muốn đuổi theo, lại bị hai người khác ngăn ở trong cửa. Khu nhà cao cấp của Mạc Mẫn Hòa tọa lạc trên núi Dương Minh. Khu nhà cao cấp này là chỗ ở trước đây của người nhà Mạc Thần Phong. Nhưng là cha của Mạc Thần Phong bởi vì đem Mạc Thị Quốc tế giao cho Mạc Thần Phong, vì tình cảm anh em, liền đem khu nhà cao cấp này tặng cho Mạc Mẫn Hòa. Đó là lý do mà Mạc Thần Phong đi tới nơi này cũng rất quen thuộc. Anh biết Mạc Mẫn Hòa có thể phải ở chỗ này giải quyết anh. Chỉ là người ta không khỏi quá mức tàn nhẫn, đương nhiên muốn tại nơi anh sinh ra giải quyết anh. Chẳng qua anh không sợ, anh biết Lưu Bình Hán sẽ có chuẩn bị. Xác thực, ở 30 phút trước, Lưu Bình Hán đã tìm người ẩn nấp vào chỗ này mai phục rồi. Hoan nghênh, hoan nghênh. Mạc Tổng đại xã Quang Lâm, thật là vẻ vang cho kẻ hèn này nhé. Nhìn Mạc Thần Phong bị lôi đến trước mắt ông ta, trong lòng Mạc Mẫn Hòa có nói không ra sảng khoái. Ông ta đắc ý hả hê lấy ra xì gà, đối với Mạc Thần Phong nói. Nghe nói mày ra khỏi một cuộc ngoài ý muốn, liền từ đó trốn vào trong ổ của mỹ nhân, có phải hay không? Không đợi được Mạc Thần Phong trả lời, tay của ông ta vung lên, liền đem đám người Cát Hán Bảo mời đi. Mạc Mẫn Hòa. Mày gọi thẳng tên trưởng bối như vậy, có phải hay không, không quá là có lễ phép đi. Tao nhớ rõ cha của mày hẳn không phải là như vậy dạy bảo mày, phải không? Ông lại vẫn xứng đáng, xưng là trưởng bối của tôi sao? Người trẻ tuổi các ngươi chính là không hiểu luân lý rồi. Mạc Mẫn Hòa lại hút một hơi xì gà. Tôi đã tra ra chân tướng của vụ tai nạn xe cộ, là một tay ông bày ra. Mạc Thần Phong đi thẳng vào vấn đề đối với ông ta nói. Đừng bảo là tôi không đủ quan tâm ông. Chỉ là chú à, ông nên phải cẩn thận một chút. Lớn tuổi nếu tiến vào nhà giam, có thể sẽ là không sống mà trở ra ngoài đâu. Dĩ nhiên cũng không có cơ hội chọn đến một bộ quan tài tốt rồi. Mạc Thần Phong, nói chuyện như mày hẳn là không quá ác độc sao? Phải biết rằng, trong quan tài đúng là chứa người chết, nhưng không phải là lão nhân. Mạc Mẫn Hòa phải phát run. Thật sao chú? Ông thật sự cho là như vậy sao? Ông đã quá tự tin rồi. Ông từ cha tôi còn sống thì đã thầm nghĩ muốn mưu đoạt Mạc thị quốc tế. Hiện tại bao nhiêu năm qua đi rồi, ông lại vẫn là hình dáng này. Tôi chỉ có thể nói ông thật sự là quá vô năng. Tôi chỉ sợ ông vô năng như thế. Vậy liền tính tôi và cha tôi đều không tại nhân thế, sợ rằng còn là không tới phiên ông ngồi lên vị trí tổng giám đốc này đi. Mạc Thần Phong, lời này của mày là có ý gì? Chẳng lẽ mày đã đem vị trí tổng giám đốc chuyển giao rồi hả? Mạc Mẫn Hòa nói ra lời này đồng thời nội tâm còn cầu nguyện này không phải là thật mới tốt. Rất có khả năng đó. Mạc Thần Phong tính toán vui đùa một chút với lão đầu này. Tôi cũng quên mất tôi không phải là đã làm chuyện như vậy. Tai nạn xe cộ khiến đầu óc của tôi đụng hư rồi. Mạc Thần Phong, mày tốt nhất không cùng tao vòng quanh nữa. Nếu không mày coi. Chán Mạc Mẫn Hòa nổi đầy gân xanh. Thật sao? Tao đã từng làm như thế với mày một lần, không quan tâm nhiều hơn với mày lần nữa. Cho nên mặc kệ mày có phải hay không đã làm tốt chuyện chuyển giao quyền, đối với an nguy sinh mạng của mày, một chút trợ giúp cũng không có đâu. Thế là ông thừa nhận vụ tai nạn xe cộ kia là âm mưu của ông sao? Là ông tìm người lợi dụng giả tai nạn xe cộ hại tôi sao? Mạc Thần Phong liếc nhìn người mình núp ở phía sau tủ rượu đang ghi âm, trong lòng âm thầm cười trộm. Ông là chú của tôi mà, sao ông có thể làm ra loại chuyện như thế chứ? Ông làm như vậy không thấy phụ lòng của cha tôi ư? Anh tiếp tục kích Mạc Mẫn Hòa mà nói. Vì vị trí tổng giám đốc, tao căn bản không quan tâm phụ lòng hay là có lỗi với người nào. Cho nên, mày nhất định phải ra đi. Mày đi rồi, tao liền muốn triệu tập hội nghị cổ đông, ngồi lên đại vị trí tổng giám đốc. Hơn nữa mày yên tâm, tao còn sẽ làm ra được điều thật bất ngờ. Mạc Mẫn Hòa không thể che hết ý cười, bởi vì ông ta mong đợi ngày này đã rất lâu rồi. Ông bây giờ còn muốn làm gì tôi? Mạc Thần Phong cố ý lớn tiếng nói để thật tốt ghi âm lại chứng cứ. Mày muốn rơi lầu hay là làm giả tai nạn xe cộ như lần trước? Xem mày gọi tao một tiếng là chú để tao cho mày lựa chọn. Mạc Mẫn Hòa đắc ý nói, hoàn toàn không có nghĩ đến ông ta đang từng bước dẫm vào cạm bẫy của Mạc Thần Phong. Cảm ơn ông, chú à. Rất đáng tiếc tôi không muốn lựa chọn. Mạc Thần Phong đem hai tay khoanh ở trước ngực, dù bận vẫn ung dung nhìn gương mặt già nua của Mạc Mẫn Hòa. Tôi đích thị là sợ. Chú thân ái, ông không có lựa chọn rồi. Mày là có ý gì đây? Ý của tôi là, Mạc Thần Phong tôi cứng mềm đều không ăn, cũng không nghĩ muốn bị ép lựa chọn. Trước đây như thế, hiện tại cũng như thế, tương lai vẫn sẽ là như thế. Mạc Thần Phong vừa nói, vừa đối trong không khí vỗ tay hoan nghênh. Lúc này, bình một tiếng cửa bị đẩy ra, một đám người vọt vào. Những người này ăn mặc đều có một huy hiệu cảnh sát. Đúng, không có sai, bọn họ đều là cảnh sát. Tiếp theo, một người từ phía sau tủ rượu đi ra, đối với mọi người ở hiện trường nói: tôi là luật sư, các người mới vừa nói chuyện tôi đều ghi âm lại rồi. Lưu Bình Hán cũng hiện thân, cậu đi tới bên người Mạc Thần Phong. Tổng giám đốc, ngài không có chuyện gì chứ? Ngài mới vừa rồi đánh cuộc điện thoại kia tới, thiếu chút nữa làm tôi sợ muốn chết. Thôi không sao, Mạc Thần Phong cười nói. Cảm ơn cậu. Tổng giám đốc, đừng nói như vậy, tôi chỉ là làm hết sức mình thôi. Vẫn là cảm ơn cậu. Mạc Thần Phong ngay sau đó quay sang Mạc Mẫn Hòa. Chú, tôi mời ông trở về dưỡng lão, cũng chỉ là thương cảm ông lớn tuổi rồi. Hơn nữa tôi biết rõ mấy năm này ông phụ trách đấu thầu tiền hoa hồng đã đủ để cho ông hưởng dụng đến hết đời đi. Chỉ tiếc là ông lòng tham vô đáy. Cái gì? Hóa ra Mạc Thần Phong thẳng biết chuyện ông ta lấy tiền hoa hồng. Hơn nữa như thế nhiều năm qua, anh cư nhiên vẫn bình tĩnh tùy ông ta làm như vậy. Ông ta bắt đầu hối hận, ông ta không nên lòng tham không đáy như vậy, cuối cùng mới rơi vào kết cục thế này. Ông ta với nét mặt già nua khóc than thảm thiết, lại rơi xuống không ra một giọt nước mắt nào. Mạc Thần Phong nhìn xung quanh. Ông không có tư cách tiếp tục ở đây. Tôi sẽ coi nó như thành một trong tài sản của công ty, nên là bị thu hồi. Thỉnh cầu tòa án phán quyết cho tôi. Thím có thể đi châu Úc cùng anh họ đoàn tụ. Tôi đây ăn bài, ngài có hài lòng không? Mạc Mẫn Hòa còn có thể nói gì, tự thân ông ta cũng đã khó khăn bảo toàn rồi. Kế tiếp, Mạc Mẫn Hòa bị một đám cảnh sát hình sự mang đi, chỉ để lại hai người Mạc Thần Phong cùng Lưu Bính Hán. Mạc Thần Phong thở vào nhẹ nhõm ngồi xuống, nhìn Lưu Bính Hán nói: từ ngày mai sẽ về công ty, từ nay về sau, chuyện đấu thầu sẽ do cậu phụ trách. Tôi chỉ là một trợ lý, tôi không có khả năng. Cậu có thể làm được, Mạc Tổng Giám Đốc Lưu. Mạc Thần Phong cười với cậu. Tổng Giám Đốc. Lưu Bình Hán không thể tin vào tai mình. Cậu chưa từng nghĩ qua, chưa từng thật nghĩ lấy lai lịch của cậu sao có thể. Tổng giám, ngài đừng nói đùa với tôi. Mặc Thần Phong nghe, thu hồi vẻ mặt mỉm cười, chuyển thành nghiêm túc. Lưu Bình Hán, cậu hoài nghi lời nói của tôi à? Không, không có, tôi tiếp nhận. Lưu Bình Hán vội vàng giải thích. Tôi chỉ là có chút khiếp sợ. Vậy cũng tốt. Mặc Thần Phong không muốn nói nhảm nhiều. Ngày mai đi tìm Cát Hán Bảo, cầm chi phiếu 30 triệu nguyên cho hắn, thuận tiện bắt hắn ký giấy cam kết. Từ đó về sau, không được đi tìm Hàn Vũ nữa. Vâng. Mặc Thần Phong đứng lên, đi ra ngoài phòng. Lưu Bình Hán đuổi theo ở phía sau, hỏi tổng giám đốc là muốn trở về chỗ ở của Lê Tiểu Thư sao? Mặc Thần Phong hít sâu một hơi, thật thâm sâu thở dài một cái. Cuối cùng anh quyết định, tôi muốn về nhà. Điều Mặc Thần Phong thống hận nhất chính là bị phản bội. Mà Hàn Vũ đối với anh phản bội, anh bây giờ còn không có cách nào quên được. Một năm sau, Mặc Thần Phong đem sự nghiệp phát triển đến châu Âu. Một năm này cố gắng khiến cho Mặc Thần Phong lần nữa chứng minh thực lực của mình, sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió. Mà tự hồ chỉ có bận rộn mới có thể làm cho anh tạm thời không nghĩ đến tất cả liên quan tới Hàn Vũ. Chạng vạng tối một ngày này, Thần Phong một mình lặng lặng tới phòng làm việc. Anh như cũ đem chiếc ghế chuyển hướng cửa sổ, thưởng thức phong cảnh bên ngoài. Nếu như theo lời Lưu Bính Hán, Hàn Vũ đã cùng cha mẹ trải qua cuộc sống hạnh phúc, cô có phải hay không cũng tìm đối tượng thật tốt mà yêu đương, không chơi cái loại trò chơi tiền tài đó nữa. Có lẽ nói không chừng cô cũng đã lập gia đình rồi. Nghĩ tới đây, tim của anh có cảm giác đang ẩn ẩn đau đớn. Cốc cốc, lúc này Lưu Bính Hán gõ cửa đi tới. Tổng giám đốc, chúng ta hôm nay lại nhận được một tờ chi phiếu, vẫn là từ cùng một người, số tiền là 5 triệu nguyên. Nhưng vấn đề là chúng ta cũng không có cùng người đó có bất kỳ quan hệ lui tới trên phương diện làm ăn. Mặc Thần Phong cười. Đầu năm nay, chuyện lạ thật đúng là nhiều. Lại có thể có người không giải thích được đem tiền đưa tới cho Mặc thị quốc tế. Hơn nữa, tại đây trong vòng một năm, số tiền đã đưa cho chúng ta là 30 triệu nguyên. Tôi thật sự là không hiểu được. Lưu Bình Hán sờ sờ đầu của mình. Chuyện này cậu cũng từ từ tra đi. Đúng rồi, chờ một chút, cậu có chuyện gì sao? Mặc Thần Phong không nghĩ muốn quản chuyện nhỏ này, mặc dù anh cũng cảm thấy thật kỳ quái. Không có. Này, theo tôi đi ăn cơm đi. Mặc Thần Phong đứng lên. Tôi hình như thật lâu không có đi nhà hàng Phúc Lâm ăn cơm rồi. Vâng. Một chiếc xe thân dài xa hoa dừng trước cửa nhà hàng Phúc Lâm. Tài xế vội vã xuống xe, mở ra cửa sau xe, khom người đưa tay phải mang bao tay màu trắng, mời chủ nhân xuống xe. Một cô gái đi giày cao gót màu vàng kim xuống xe, một thân áo đầm lụa mỏng chiếc dần, liền thân, theo gió đêm lắc nhẹ, phong tình vô hạn. Trên tay cô ấy cầm cái túi dạ tiệc, từng bước đạp lên bậc thang. Cô ấy chính là Cherry, là lần gần đây nhất xuất hiện tại xã hội thượng lưu, dung mạo của cô ấy vô cùng xinh đẹp. Giờ tay nhấc chân cũng tràn đầy ý vị thành thục khiêu gợi, là đối tượng mà đông đảo quý ông độc thân Hoàng Kim theo đuổi. Cô ấy xuất hiện tại nơi này là vì đi dự ước hẹn với Phương Tín, ông chủ nhỏ của công ty xây dựng Á Đặc. Em đã đến rồi. Phương Tín nói, hai mắt si mê nhìn cô ấy. Xin lỗi đã để cho anh chờ lâu. Jerry lộ ra mỉm cười ngọt ngào, dịu dàng. Đâu có, đâu có. Đâu cần phải như vậy. Phương Tín thụ sủng nhược kinh. Món ăn tại âm nhạc tao nhã làm nền, một đạo đưa tới. Phương Tín cùng với Cherry ở trên bàn cơm trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Đúng vậy, Cherry chính là Hàn Vũ. Cô vẫn như cũ tích cực việc xã giao, chỉ là hiện tại tất cả mọi người gọi cô là Cherry. Cha mẹ cô đã từ Canada trở lại, một nhà bốn người bọn họ hiện tại sinh hoạt ở chung một chỗ, trải qua cuộc sống bình thường. Mà Hàn Vũ trước mắt đi theo anh trai của cô làm nghiệp chứng khoán, dĩ nhiên tránh không được phải cùng người có tiền tiếp xúc. Hơn nữa cô có chút năng lực xã giao, tự nhiên giành được rất nhiều khách hàng tin tưởng, cho nên là chỉ chính cô thua vào đã đủ rồi. Chẳng qua cô trái lại trải qua cuộc sống vô cùng giản dị, tất cả phục sức lên được mặt bàn của cô đều là trước kia lưu lại. Hơn nữa trừ phi có ước hẹn giống như hôm nay như thế quan trọng, nếu không cô cũng rất ít mặc trang phục lộng lẫy ra cửa. Cherry, em có thể hay không? Phương Tín nói ấp ba ấp úng, thành thật hắn đối mặt với chuyện tỏ tình như vậy, không quá lành nghề. Em có thể đồng ý cùng anh lui tới không? Hàn Vũ không hề khiếp sợ, cũng không kinh ngạc. Loại chuyện bị người tỏ tình như vậy, cô đã có quá nhiều kinh nghiệm. Cô cầm lên khăn ăn, lau miệng, thong thả ung dung. Phương tiên sinh, thật xin lỗi tôi còn không có chuẩn bị tâm tư. Rất xin lỗi, nay anh thất vọng rồi. Tại sao? Phương Tín đột nhiên bắt đầu kích động. Hắn không thể tin được, hắn đối với cô một lòng thành ý lớn như thế, tại sao lại còn bị cô cự tuyệt? Phụ nữ xinh đẹp hơn cô, hắn cũng không phải chưa từng thấy qua, chủ động đưa tới cửa cũng không ít. Chỉ có cô, hắn bỏ ra nhiều như vậy, còn cự tuyệt hắn, chuyện này với hắn chẳng phải là vũ nhục rất lớn sao? Anh thật sự thích em. Phương Tín nắm chặt quả đấm, kích động nói cho cô biết. Hàn Vũ vẫn như cũ duy trì tư thái ưu nhã, đối với hắn, cảm ơn anh yêu mến. Thôi, nếu như vậy anh cũng sẽ không miễn cưỡng em. Đúng rồi, ngày hôm qua trong điện thoại anh đã đề cập qua với em về chi cổ phiếu kia. Phương Tín kiềm lại tâm tình, chủ động rời đề tài. Mãi cho đến bữa ăn kết thúc, hắn đều không nhắc lại chuyện liên quan đến theo đuổi cô nữa. Shady, anh đưa em về nhà, có thể không? Ừ, cảm ơn. Sau khi hai người vào xe, Phương Tín đổi tài xế. David, về nhà. Lúc này Hàn Vũ đang sửa sang lại y chang của cô, cho nên cũng không có đặc biệt chú ý tới Phương Tín khai báo những gì. Ngay tại thời điểm của bạn họ đang muốn lái xe, có hai người đang đứng trước cửa nhà hàng Phúc Lâm, đưa mắt nhìn theo bạn họ rời đi. Hai người kia vừa đúng là Mạc Thần Phong và Lưu Bình Hán cũng đến nhà hàng Phúc Lâm ăn cơm. Mạc Thần Phong đối với Lưu Bình Hán nói, người đàn ông kia là cái gì lai lịch, cậu tra ra được chưa? Mặc dù một năm qua này, anh không ngừng tự nói với mình, quên cô đi, đừng suy nghĩ đến chuyện giữa cô và anh nữa. Nhưng mãi cho đến giờ khắc này, anh nhìn đến Hàn Vũ lên xe một người đàn ông khác, trong lòng bị rung động thật lớn. Anh mới phát hiện, bất kể cô có phải hay không phản bội anh, tình cảm của anh đều đã thu không lại rồi. Anh không muốn cô cùng người đàn ông khác đi, bởi vì cô thuộc về anh. Tôi tra ra được là một ông chủ nhỏ, gọi là Phương Tín. Đi, tôi muốn đi mang cô ấy về nhà. Dạ, tôi lập tức lái xe đi đến. Sau khi lên xe, Phương Tín còn là vô cùng thân sĩ, không có đối với Hàn Vũ chọn lựa cái gì hành động. Hắn bắt đầu hỏi thăm tình hình cuộc sống và gia đình của Hàn Vũ, mà đầu óc Hàn Vũ cũng liền theo vấn đề của hắn chuyển, căn bản không có phát hiện xe cũng không phải hướng đi tới nhà cô. Mãi cho đến Hàn Vũ phát giác không thích hợp, thì đã không biết chính mình bị đưa đến nơi nào. Phương tiên sinh, đây là nơi nào? Sao tôi không biết đấy? Anh luôn luôn không quen biết đường. David, mời nói cho Cherry, chúng ta đang ở đâu? Là đường Trung Sơn Bắc, Cherry tiểu thư. David rất lễ phép mà nói. Mặc dù Hàn Vũ vẫn có chút nghi ngờ, nhưng cô thầm nghĩ David có lẽ sẽ ở đường nhỏ nói cũng không chừng, bèn không hỏi nữa. Hàn Vũ. Phương Tín đột nhiên đưa ra đôi tay, nắm lấy hai tay của Hàn Vũ. Em thật sự không cân nhắc anh theo đuổi sao? Anh là thật sự thích em. Hành động đường đột này khiến Hàn Vũ sợ, cô nhanh chóng đem tay rút về. Phương tiên sinh, xin tự trọng. Tôi mới vừa rồi đã cự tuyệt, xin không cần nhắc lại. Nhưng anh rất yêu mến em mà. Phương Tín nhào qua thật chặt, ôm lấy Hàn Vũ không thả. Xin em đồng ý với anh đi. Bốp, Hàn Vũ dùng sức rút tay ra, thường hắn một bả tay. Phương Tín hồi hồn sờ sờ gò má nóng san của mình, vẫn lại là nóng, khóe miệng của hắn dần dần lộ ra nụ cười kỳ quái. Thì ra Cherry của anh là cô gái có cá tính như vậy, thật tốt. Cái này bày tỏ em đang ở trên giường cũng rất có sức sống đúng không? Phương Tín vui mừng. Lời này nghe vào trong tai Hàn Vũ, tuyệt đối là tin dữ. Cô không thể tin được, Phương Tín lại nói lên những lời như vậy. Cùng lúc trước chính hắn tưởng như hai người. Dừng xe, Hàn Vũ vỗ vỗ vào ghế lái phía trước. Tôi muốn xuống xe, tự tôi đi về nhà. Nhưng David lại tự hồ thở ơ hồ. Hàn Vũ nhất thời toàn thân lạnh cả người. Tình cảnh này, một năm trước kia mới phát sinh, hơn nữa tất cả dường như lại vẫn rành rành trước mặt. Cô hẳn không gặp được Doãn Phương Chính thứ hai đấy chứ. Dưới tình thế cấp bách, cô càng dùng sức vỗ vỗ vào. Dừng xe, tôi muốn xuống xe. Đừng nóng vội, chúng ta nhanh đến nhà rồi. Phương Tín nhếch miệng cười một tiếng. Em đừng nóng lòng mà, Jerry thân ái. Anh sắp đặt lâu như vậy, anh cũng không nôn nóng đâu. Phương Tín, Hàn Vũ tức giận đối với hắn nói. Mời đã viết dừng xe, nếu không tôi lập tức báo cảnh sát. Anh bây giờ dừng tay, tôi liền làm thành chuyện này chưa từng xảy ra. Hàn Vũ vừa nói vừa lấy điện thoại trong di động ra, nhưng lập tức bị Phương Tín cướp đến tay, kéo kính xe xuống, ném ra ngoài cửa sổ. Hàn Vũ không kịp ngăn cản hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn một tia cơ hội cuối cùng của mình bị ném ra ngoài cửa sổ. Hàn Vũ nóng nảy muốn lấy tay ra mở cửa xe, lại thế nào cũng mở không ra. Rất rõ ràng chuyện xưa tái diễn, hơn nữa lần này không có Mặc Thần Phong. Chẳng lẽ cô sẽ bị tên cầm thú này làm hỏng sao? Không cam lòng, cô không cam lòng. Cô liều mạng vỗ vào cửa xe, trong lòng kêu gào Mặc Thần Phong. Phương Tín lấn người tiến lên vuốt ve mái tóc của cô. Tóc của em thơm thật đó, Cherry. Anh sẽ thật tốt mà yêu em. Hàn Vũ quay đầu lại cho hắn một cái tát. Phương Tín lại sờ gò má bên kia của mình, vẫn như cũ, vui. Em rõ là quá hợp khẩu vị của anh rồi. Anh thích cảm giác như thế, anh thích. Không thể nào, lần này so với lần trước thảm hại hơn, bởi vì người đàn ông này căn bản là một tên cuồng biến thái. Em đã từng thử qua ở ghế sau xe này chưa? Phương Tín nheo mắt cười hỏi. Hàn Vũ che lỗ tai, thé chói tai. Tôi không muốn nghe lời nói buồn nôn như thế, anh câm miệng cho tôi. Nhưng anh nghĩ rất muốn. Phương Tín như cũ, không đem kháng nghị của Hàn Vũ coi là quan trọng, bởi vì hắn là triệt để mất đi lý trí rồi. Đến rồi, Phương Tín đậm thủ đi lôi kéo Hàn Vũ. Ngay vào lúc này, một cái thắng xe mạnh liệt đem bọn họ toàn bộ phía sau chấn động, xe liền dừng ở giữa đường. Đối mặt với tình huống nguy hiểm bất thình lình, David chưa tỉnh hồn, thật lâu không có cách nào hồi hồn. Phương Tín cũng là như thế, chỉ có Hàn Vũ có cảm giác thở phào nhẹ nhõm một hơi, bởi vì coi như xảy ra tai nạn xe cộ cũng do với để cho Phương Tín kia nhúng chàm được lắm. Cho nên, mặc kệ là ai thiếu chút nữa tạo thành trận tai nạn xe cộ này, Hàn Vũ cảm thấy cô thật muốn thật lòng cảm tạ người kia. Hàn Vũ nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Là một chiếc xe hơi màu đen tân thổ, liền là xe ben màu đen, không muốn sống chặn lại đường đi của bọn họ. Vừa lúc đó, chủ nhân của chiếc xe ben đẩy cửa xe ra, xuống xe. Anh mặc nguyên một bộ tây trang Armani, vừa với đeo mắt kính Gucci. Anh là Mặc Thần Phong. Hàn Vũ không thể tin được mà nhìn anh, trong lòng kích động vô cùng. Anh tới từng bước đi về phía cô rồi. Trong nháy mắt, vành mắt cô hồng hồng. Mặc Thần Phong cầm trên tay một cái búa lớn hơn so với lần trước, vẻ mặt lạnh lùng đi về phía xe của Phương Tín. Không nói hai lời, liền hướng kính chắn gió đập xuống đi. Phương Tín giật mình đại sự không ổn, lập tức thân thể khom xuống tránh đi, phát run đối với David nói. David, anh đi đứng mặc với anh ta, thật là đáng sợ, thật sự là quá đáng sợ. Xuống xe cho tôi. Mặc Thần Phong đi tới chính diện phía trước xe, đối với người ở bên trong ra lệnh. Tiếp theo, anh lại tới phía trên nắp động cơ dùng sức cho thêm một đập. Hắn không muốn chết, cha hắn để lại tiền cho hắn cũng không xài hết, phụ nữ hắn vẫn không có chơi đủ, hắn không muốn chết. Phương Tín một bên vừa phát run vừa nghĩ đến. Còn không xuống xe. Mặc Thần Phong lại cho thêm nắp động cơ một kích. Không nghe thấy lời của tôi nói sao? Ra không được. Phương Tín chính là đem David đáng thương đẩy đi ra ngoài, rồi sau đó kéo lấy Hàn Vũ tiếp tục trốn. Không cần, buông tôi ra. Hàn Vũ cùng hắn lâm vào dây dưa. Tôi không phải nói anh, mấy ông chủ của anh hiện tại đi ra cho tôi sao? Phương Tín lúc này lén lén ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc nghênh coi Mặc Thần Phong. Đúng, chính là anh, đi ra cho tôi. Phương Tín đang trong sợ hãi buông tay ra, Hàn Vũ liền nhân cơ hội này chạy thoát ra ngoài, trốn sau lưng Mặc Thần Phong. Thế nào anh vẫn là bạo lực như vậy chứ? Hàn Vũ nghẹn ngào mà đối với anh nói. Em nói gì? Mặc Thần Phong tự nhiên cười một tiếng. Anh là tới dẫn người phụ nữ của mình về nhà. Anh kéo tay Hàn Vũ, ngồi vào ghế sau của chiếc xe ben, người lái xe là Lưu Bính Hán. Kế tiếp bên trong xe một mảnh trầm mặc, cho đến Mặc Thần Phong mở miệng trước. Tại sao em muốn làm như thế? Anh hỏi là chuyện nào? Chi phiếu. Hàn Vũ xoay đầu đi. Em nghe không hiểu. Ban đầu giúp em trả tiền lại cho các Hán Bảo, anh cũng không hy vọng em trả lại. Anh chỉ là hy vọng em sẽ có được hạnh phúc em muốn. Đó là tiền thuộc về anh, em phải trả lại cho anh. Một cô gái hám tiền trả lại tiền cho con mồi của cô ấy, không khỏi quá là buồn cười. Một chút cũng không buồn cười, bởi vì anh không phải là con mồi của em. Nghe được anh giễu cợt, Hàn Vũ cảm thấy rất đau lòng, nhưng là cô vẫn là muốn tỏ rõ lập trường. Anh là người em yêu. Hàn Vũ lấy dũng khí đối mặt với Mạc Thần Phong. Mặc kệ anh có hay không không còn tin tưởng cô, hay không còn yêu cô cảm thấy không nói là đúng không dạy nội chính mình. Thoáng chốc Mạc Thần Phong vừa cảm động vừa sầu não phải thật lâu không cách nào mở miệng. Mặc kệ những lời này là thật hay giả, mặc kệ cô có quá khứ hay không đã từng bán đứng anh, lại một lần nữa gặp lại, anh duy nhất có thể xác định là này đều không quan trọng, bởi vì anh muốn nhất định cô rồi. Em biết rõ chuyện em bán đứng anh khiến anh rất đau lòng, nhưng là ban đầu em làm như thế bởi vì Cát Hán Bảo đã lừa gạt em. Ông ta nói với em nếu như anh lại không trở về Mặc gia, tiếp theo sẽ mất đi tất cả. Nhận lấy tiền từ Cát Hán Bảo là em không đúng. Em cũng đã hối hận rồi, mặc dù anh không thể tin, nhưng em muốn cố gắng chứng minh có một ngày em không tham lam bất cứ thứ gì ngoại trừ anh. Hàn Vũ nói tới đó liền khóc rồi. Có lẽ anh còn không chịu tin tưởng, nhưng là một ngày nào đó anh sẽ thấy em không phải như trong tưởng tượng của anh là người phụ nữ như thế. Đừng nói nữa. Mạc Thần Phong quát bảo cô ngưng lại. Em cái người đầu đất này. Mạc Thần Phong ôm lấy Hàn Vũ. Anh có tin em hay không căn bản không quan trọng, bởi vì trong lòng của anh chưa từng có dừng lại qua yêu em. Cho đến mới vừa rồi ở nhà hàng Phúc Lâm gặp lại em, anh cuối cùng cũng biết chính anh tại cùng bản thân không qua được, bởi vì anh vẫn không có biện pháp quên em. Thần Phong. Hàn Vũ qua một năm này không giây phút nào không hy vọng một khắc này cuối cùng cũng tới. Cô vừa mừng vừa sợ, không có cách nào tự kiềm chế mà rơi lệ. Cô thật chặt ôm lấy Mạc Thần Phong, kéo kính xe xuống, ném tất cả đồ trang sức cùng hàng hiệu trên người cô đều ném hết ra ngoài. Những thứ kia em đều không cần, em chỉ muốn anh. Hàn Vũ vừa khóc vừa đối với Mạc Thần Phong nói. Anh yêu em, có thể. Từ khi anh ở dưới vách núi lần đầu tiên nhìn thấy em, anh liền lâm vào số mạng yêu em rồi. Nếu như không phải là em hám làm giàu, vừa nhìn thấy chiếc xe Ben liền muốn đuổi theo, chỉ sợ cũng không cứu được anh, không phải sao? Hàn Vũ cười nói. 15 phút sau, xe đi tới chỗ ở của Hàn Vũ một năm trước. Thần Phong, bụng của em đói quá. Mạc Thần Phong nhìn một chút ngoài cửa sổ, biết tâm tư của cô, anh nói với cô. Chúng ta đi siêu thị mua thức ăn, rồi cùng nhau xuống bếp nấu mì ăn đi. Chỉ là sức ăn của em lớn như thế, cẩn thận không ai thèm lấy đâu. Em không lo, bởi vì em đã tìm được người mà em có thể gả đi rồi. Em xác định chứ? Mạc Thần Phong cười hỏi ngược lại. Cẩn thận em nhìn nhầm, người kia thật ra rất nghèo, hoặc là anh ta tùy thời muốn bỏ xuống vinh hoa phú quý, biến thành quý ông nghèo nhất đấy. Nhưng cũng không sao cả, em chỉ muốn có thể mỗi ngày được ăn ngao ướp rượu trắng mai ngấy làm, đã rất thỏa mãn rồi. Như thế này chúng ta có thể trở lại chỗ ở trước kia của em, bởi vì lúc trước người đó mua sau rồi phá sản, nhà cửa bị bán đấu giá, vừa khéo anh trai em khi đó đang làm mua bán đất động sản, liền đem nó mua về. Hiện tại anh ấy một người ở nơi này. Được, chúng ta mua xong nguyên liệu nấu ăn rồi trở về nơi đó. Mạc Thần Phong nhận lời. Một tiếng sau, Lê Minh Vĩ xoa lại ánh mắt nhập nhèm ra ngoài cửa, vừa oán giận. Hàn Vũ, em luôn muốn hồ đồ đến muộn thế này, không dám về nhà, liền tới quấy rầy anh à? Em thật sự. Sau khi mở cửa, Lê Minh Vĩ ngay lập tức nhìn đến choáng váng. Anh chính là cái người được tôi khiêng trở về. Bạn trai của Hàn Vũ gọi là Phan cái gì mà Long. Các người lại hoàn hảo rồi à? Xin chào, cảm ơn anh đã cứu giúp. Mạc Thần Phong vươn tay. Nhưng là tên của tôi là Mạc Thần Phong, không phải là Phan Quan Long. Đây là một hồi hiểu lầm. Xin chào, tôi là Mạc Tổng Giám đốc của Mạc Thị Quốc tế, Lưu Bình Hán. Lưu Bình Hán cũng vươn tay ra hữu nghị bắt tay. Phó Mạc Thị Quốc tế. Anh nói anh là Tổng Giám đốc Mạc Thần Phong. Không thể nào, em gái ngốc nghếch này của anh cư nhiên thật tìm được người đàn ông giàu có nhất. Đúng vậy, Lưu Bình Hán trả lời thay. Lê tiên sinh, rất xin lỗi đã quấy rầy anh. Là như vậy, tổng giám đốc của chúng tôi cần chỗ này để ôn lại chuyện cũ. À, không biết Lê tiên sinh, anh là có hay không chịu cho tôi một chút mặt mũi, để cho tôi chiêu đãi anh đến biệt thự của Mạc tiên sinh một chuyến. Biệt thự của Mạc Thần Phong chính là ngôi sao Lincoln trong truyền thuyết kia sao? Nghe nói nơi đó trang hoàng đến xa hoa, cùng hoàng cung không sai biệt. Vậy anh còn chờ gì? Đương nhiên là muốn đi theo. Anh chờ tôi lập tức chuẩn bị xong. Lê Minh Vĩ lập tức trở lại phòng thay quần áo, mang theo mấy thứ đơn giản, liền cùng Lưu Bình Hán đi. Hàn Vũ, em thật tốt chơi đi, lão ca anh không quấy rầy em. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại hai người mặc thần phong và Hàn Vũ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net